Chương 560, phản hồi hiện thế. Diệp Chu cự tuyệt tuy là để đám người có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng tỉnh táo lại tới, từng trải nhiều như vậy, bọn họ ngược lại là mang tính lựa chọn quên lãng Diệp Chu còn là nhân loại thân phận. Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cũng có chút nhức đầu, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đối với Kẻ Nạ Kỳ nói, đã như vậy, ngũ phiên đội đội trưởng chức trước hết từ cờ xạ gì xì giả chỉ thay thế a, dù sao nàng cũng là tối cường đội phó, ở Diệp Chu không có nhậm chức trước đây để ý, không có vấn đề chứ. Đối với Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu yêu cầu này, Kẻ Nạ Kỳ mấy người cũng là rất muốn không sao cả đáp ứng, bất quá ở đem nhãn thần ưu buồn liếc nhìn Diệp Chu phía sau, đám người lại chỉnh tề lắc đầu. Làm sao lẽ nào các ngươi có tốt hơn đại lý nhân tuyển? Nhìn lắc đầu liên can đội trưởng, Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cũng là nghi ngờ hỏi, kỳ thực từ tâm lý mà nói, hắn cũng không nguyện ý giả chỉ làm ngũ phiên đội thay mặt đội trưởng, dù sao nàng tính cách cùng nàng ngũ linh bề ngoài hoàn toàn tương tự, căn bản là cái tiểu hài tử tâm tính. Đối mặt với Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu hơi có ánh mắt mong đợi, Kẻ Nạ Kỳ tuy là hầu hết thời gian toàn cơ bắp, nhưng cũng không phải cái gì sự tình đều sẽ tìm đường chết, đối mặt khả năng giận dữ Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu, Kẻ Nạ Kỳ chỉ có thể đem cầu cứu nhãn thần bỏ vào bi ác trên người. Bi ác tuấn giật gương mặt của cũng là vi vi kéo ra, cuối cùng bất đắc dĩ liếc mắt ở một bên chứa chẳng có chuyện gì Diệp Chu, mới nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu nói, thập nhất phiên đội phó đội trưởng, đã tại nhiều ngày trước giống như rủ kỳ ạ các loại chờ còn lại tử thần đại lý, cùng đi hiện thế. Cái gì Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu đầu tiên là sửng sốt, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt mặt đen lại quay đầu trừng mắt Diệp Chu gầm hét lên. Diệp Chu, ngươi cho lão phu giải thích một chút, ngươi muốn bắt cóc chúng ta Tịnh Linh Đỉnh bao nhiêu nhân tài? Cam tâm Diệp Chu cũng là vẻ mặt ngộp bức, cái này chân lại không dài ở trên người ta, nhân ra nghĩ đến một lần muốn đi thì đi lữ hành, ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Bất quá đối mặt gần lần nữa bùng nổ Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu, Diệp Chu không thể làm gì khác hơn là 36 kế. Tẩu Vi thượng sách lúc này liền một bên yên lặng hướng đại môn sơ soạn, một bên lúng túng nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu nói, ta đột nhiên nghĩ tới hôm nay trường học còn có một chàng sát hoạch, sẽ không quấy rầy nhiều, gặp lại sau mọi người. Diệp Chu nói liền trực tiếp một cước đá tung cửa chạy, lưu lại một khuôn mặt ngộng bức ở trong gió sốc xếp đám người. Bất quá kỳ quái là Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cũng không có quá mức dáng vẻ phẫn nộ, suy nghĩ một lát sau, mọi người mới chợt tỉnh ngộ lại. Đối mặt giống như Diệp Chu như vậy lưu manh, xem ra Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu cũng là không làm gì được hắn, nếu không có thể làm sao đánh, dường như nhân ra bản lĩnh không thấp. Chẳng lẽ còn muốn đem hắn đa nhờ cho cha y bước đến sổ xì hệ tỷ đối lập? Một mặt đối mặt Diệp Chu loại này nhìn không thấu đoán không ra nhân, thật đúng là có loại này khả năng nhìn chạy vội mà đi Diệp Chu, sỏi phổng cắn môi một cái, cũng là cung kính đối với Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu nói, tổng đội trưởng đại nhân, thuộc hạ cũng có chuyện quan trọng phải đi trước hiện thế một chuyến, cũng xin tổng đội trưởng phê chuẩn. Nghe vậy Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu một cái lảo đảo gian, thiếu chút nữa cầm trong tay ba tong cái bẻ chiết, nhìn sỏi phổng một hồi lâu sau, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, thần tình tịch mịch phất tay một cái nói, đi thôi còn có ai cũng muốn đi hiện thế đều đi a. Tuy là nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu này tấm đáng thương dáng dấp, sở phỏng cũng là có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bái một cái, cảm thụ được Diệp Chu lưu lại linh áp, trong nháy mắt đuổi theo, để Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu có chút vui mừng là, tốt ở bên trong phòng làm việc không có ai đang chạy. Bốn phiên đội chữa thương ký túc xá bên trong, Diệp Chu đi trước một chuyến củ chỉ kỳ ra đem rủ gì ngàn bói mang theo phía sau, lại chạy đến nơi này, kêu lên ỉ chỉ gồ, lại không nói lời nào bắt cóc đang ở vì người bị thương chữa thương y sản, cùng nuốt ở một bên góc rơi, nhãn thần ảm đạm Hina mọ gì, hắn cái này cường đạo hành động, thấy trên giường bệnh tụt hỉ dịu là gương mặt hàn băng. Bất quá làm gì được hắn bị thương quá nặng, hiện tại liền giường bệnh đều không lên nổi, chỉ có thể nhìn thần tình xa suốt Hina mọ gì, không có phản kháng đã bị Diệp Chu cho kẹp ở dưới cánh tay đoạt đi rồi. Duy nhất ở phản kháng ủy sản, nhưng ở Diệp Chu dưới cánh tay vẫn tồn tại chạy thoát sao? Kỳ thực ở nơi này đường nạ cả bạ thuyền là có thấy đồng dạng tâm tình Hạ Mà Sủ Mổ Tổ giản chỉ cụ. Bất quá suy nghĩ một chút ỷ chỉ mà tâm kia mặt hồ ly, Diệp Chu vẫn bỏ qua đi treo chọc ý niệm trong đầu, dùng móng vuốt bức bách ủy sản mở ra xuyên giới môn phía sau một đạo kình phong thổi bay, cũng là sở phổng rốt cuộc đổi tới. Hiện thế chỗ ngồi chống đệ nhất trường cao đẳng bên trong, bây giờ còn là buổi sáng cuối cùng một tiết giờ học. Một năm tam ban bên trong học sinh đang chuyên tâm bên trên lấy giờ học, mà duy nhất cùng thì ra bất đồng chính là, ỷ chỉ gỗ cùng học sinh chuyển trường Diệp Chu đã trốn học nhanh nửa tháng, hai người vị trí vẫn trống không, nhưng trong khoảng thời gian này dĩ nhiên lại thêm một người có hồng nhạt tóc ngắn khả ái học sinh chuyển trường. Họ gì thỉm thẳng ngồi ở chỗ ngồi của mình, trong tay cái loại nào thư, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía một bên thuộc về Diệp Chu, lúc này lại trống rỗng bàn học, ở trên bàn của hắn, lại có một chồng chỉnh chỉnh tề tề khóa bảng. những cái này toàn bộ đều là họ gì hiểm vì Diệp Chu làm ra lớp học bút ký không, đã đa mửa y ba nga y, Diệp Chu lúc nào mới có thể trở về đâu nô có muốn hay không tô y mù ổ nở tái đi hỏi hỏi dù kỳ ạ, chúng ta trở về xã ổ sổ xì hệ tỉ xem một chút đi họ gì hiểm cầm nhẹ nhàng tựa ở trên. Cánh tay, nhãn thần mê ly nhìn Diệp Chu không đáng bàn học, trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt đột nhiên hưng phấn cười ra tiếng, đột nhiên mắt tối sầm lại, đợi nàng phục hồi tinh thần lại lúc. Mới phát hiện ỏ kỳ mỉ xạ tổ đang quẳng mặt lại đứng ở trước mặt mình ở đoan nở trong giới hạn, ỉ chỉ gỗ trở về thuộc về nhục thân sau đó, Diệp Chu lại cho sở phổng tư nữ nhét vào nghĩa mù cụ rồ, mà con đường rất dài rốt cục chấm dứt, các loại chờ Diệp Chu mang theo đoàn người nhảy ra đoan nở giới cửa ra sau đó, đã có điểm mộng bức. Kỳ thực mộng bức không chỉ là Diệp Chu, mà là tại trường học thiên đa ý trên đỉnh ăn cơm hết thể học sinh, tại bọn họ trong mắt, Diệp Chu 6 người này dường như thuấn di một dạng. Đột nhiên liền từ bầu trời nhảy xuống tới. Thì ra xuyên giới môn hàng lâm điểm là ở trên không tọa trường trung học số 1 giáo học lâu trên đỉnh, mà giờ khắc này muốn chết mà không được chết vừa lúc là cơm trưa thời gian, mà người thường lại nhìn không thấy xuyên giới môn bộ dạng, vì vậy tiểu gia phát hiện như thế một màn, các loại mắt lớn trừng mắt nhỏ, vừa mắt cũng là từng cái mộng bức gương mặt của. Diệp Chu ngươi rốt cuộc đã trở về mà cục diện bế tắc cuối cùng bị hưng phấn đã chạy tới, nhào vào ba. Năm Diệp Chu trong ngực gò gì hiểm cắt đứt. Ngộng bức một đám người lúc này mới trong nháy mắt bạo phát đứng lên, liên tiếp hoặc hiếu kỳ hoặc hoài nghi vấn đề hỏi tới, bất quá rất nhanh Diệp Chu đã bị quen nhau rủ kỳ à một đám người vây lại. Diệp Chu thuận thế ôm đỏ mặt muốn chạy trốn không có kết quả họ gì hìm cùng đám người ngồi xuống đất ngồi xuống, rất nhuần nguyễn đáp lại các loại vấn đề, bất quá loại này không khí náo nhiệt hiển nhiên để bây giờ trạng thái hì nạ mò gì cùng sở phẩm có chút không thích hứng, bất quá ở Diệp Chu ánh mắt ý bảo cùng thì thầm dưới, minh bạch ngọn nguồn rủ kỳ à đám người. Rất nhanh thì cùng các nàng trò chuyện. Duy nhất để Diệp Chu có chút không chịu nổi là bên hông thịt mềm bên trên nhiều hơn 10 khối vết bầm, cuối cùng ở một bên nhìn có chút hả hê ỉ chỉ gỗ, bị Diệp Chu hảo tâm xin hắn ăn nọ gì hiểm hôm nay tiện lợi, nhìn sâu mi khổ kiểm ỉ chỉ gỗ, Diệp Chu tâm tình trong nháy mắt đại khá hơn.